Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Sách chó lao nhanh Trầm Tam Vạn. Bệ hạ xin yên tâm. Thần tại Trầm Tam Vạn liền tại. Muốn giết hắn, nhất định phải theo chúng thần trên thi thể bước qua đi. Yến Vân thập bát kỵ lão đại vỗ ở ngực bảo đảm nói. Đi thôi, Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ lĩnh mệnh rời đi. 18 người cưỡi cửu phẩm thiên thú hướng về Trầm Tam Vạn phủ đệ tiến đến. Bệ hạ bọn họ xử lý như thế nào? Hồng Bằng hỏi, phế bỏ bọn họ võ chi khí xoáy, đem bọn hắn 18 người ném đi ngoài thành khai khẩn ruộng hoang. Trên tay chân trên mặt phía trên xích sắt, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Nếu là dám phản kháng, hoặc là trộm công dùng mánh lới, ném cho chó ăn, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, phất phất tay, một đám thị vệ vội vàng chạy chậm đến tới. Hàn mang lấp lóe, cương đao cắm vào đan điền của bọn hắn, đem trong cơ thể của bọn họ võ chi khí xoáy phế bỏ đi. Sau đó đem bọn hắn 10 người kéo xuống. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, cưỡi tại viêm hổ trên thân, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhìn một cái hậu viện phương hướng, niệm thiên ca đi ra về sau, để hắn đi ra gặp trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thị vệ thủ lĩnh cung kính đáp. Viêm Bắc dẫn một đám người ra niệm phủ, hướng về Trầm Tam Vạn phủ đệ tiến đến. Trầm phủ cùng niệm phủ một dạng, tại trên một con đường mặt, địa lý vị trí phồn hoa, khu vực ưu việt, bất quá một cái lại là tại phía nam, một cái lại là tại phía bắc, khoảng cách nhau cũng thẳng xa. Trầm Tam Vạn thành thơi nằm tại trên ghế nằm mặt, uống vào cực phẩm nước trà, nhìn lấy Lý Tứ đang chọc cái này con chó vườn. Từ lần trước sau khi trở về, cái này con chó vườn liền bị Viêm Bắc ban cho bọn hắn, phụ trách an toàn của bọn hắn. Đừng nhìn nó là một con chó vườn, lại là hàng thật giá thật cửu phẩm thiên thú, thuộc về chó bên trong máy bay chiến đấu, lại phối hợp lăng ba đạp thiên bộ cùng phiên thiên ấn, thực lực rất mạnh. Đột nhiên, một đám người áo đen không có dấu hiệu nào từ chung quanh nhảy ra ngoài. Nhân số tuy nhiên rất ít, chỉ là mười mấy người, nhưng đầu lĩnh người áo đen lại là cửu phẩm võ giả. Còn lại người áo đen tu vi cũng rất mạnh, đều là bát phẩm võ giả. Giết! Đám người này vừa mới xuất hiện, dẫn đầu người áo đen lạnh hừ một tiếng. 15 người theo 4 phương 8 hướng hướng về Trầm Tam Vạn cùng Lý Tứ hai người xông tới giết. Đem bọn hắn hai người tất cả đường chạy trốn cho phong kín. Lão gia không xong, có sát thủ muốn ám sát chúng ta, nhanh lên chó chạy trốn. Lý Tứ vội vàng nói, vọt tới, đem Trầm Tam Vạn khiêng lên, nhảy tại chó đất trên thân, vỗ chó đất cái mông, chạy mau. Lý Tứ gầm nhẹ nói, giống, chó đất nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cùng loại với mãnh hổ nộ hống, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ, lựa chọn hai tên bát phẩm võ giả phương hướng, hướng về phía trước phá vây ra ngoài, giết. Mắt thấy Trầm Tam Vạn càng ngày càng gần, hai tên sát thủ gầm nhẹ một tiếng, cương đao mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén hướng về Trầm Tam Vạn chém giết tới. Giống, chó đất lần nữa gầm nhẹ một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, hai cái tay chó hướng về phía trước một loạt, thi triển ra phiên thiên ấn, đập tại hai người bọn hắn trên thân thể người. Tại hai người bọn hắn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hai người bọn họ binh khí trong tay, liên đới lấy cả người, trực tiếp đập thành hai đạo thịt nát té lăn trên đất. Chi sau một chút, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã xông ra phủ đệ. Làm sao có thể, chó đất lại còn có thể bộc phát ra cửu phẩm thực lực. Bổn tọa sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Dẫn đầu người áo đen trợn mắt hốc mồm nói ra. Ba, bên người một người áo đen, một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, đem hắn quất sửng sốt một chút. Ngươi cũng dám quất bổn tọa miệng. Dẫn đầu người áo đen cả giận nói. Đại nhân ngươi cũng không có làm tiếp mộng. Vừa mới ngươi nhìn thấy hết thảy, hoàn toàn chính xác đều là thật. Cái này con chó vườn cũng không phải là một đầu phổ thông chó đất. Thuộc hạ nếu là không có đoán sai, hẳn là cửu phẩm thiên thú. Đại nhân ngươi không cần tận lực khen thưởng ta. Thân là thuộc hạ của ngươi, đây đều là ta phải làm. Đương nhiên, muốn là đại nhân không nhịn được muốn khen thưởng, không ngại đem đại nhân tuyệt học của ngươi truyền thụ cho ta. Cái này người áo đen nói, muốn thưởng đúng không? Bổn tọa liền thành toàn ngươi. Dẫn đầu người áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn thô lỗ nhấc lên, tay năm tay mười, xét đánh xoạt quất trên mặt của hắn, trọn vẹn rút 3 phút, tâm lý lửa giận lúc này mới tiêu tán, đem hắn lạnh lùng ném xuống đất. Phế vật, các ngươi mỗi một cái đều là phế vật. Nhiều người như vậy vây giết Trầm Tam Vạn một cái mập mạp chết bầm, thế mà còn có thể để hắn cho chạy trốn. Bổn tọa mặt đều bị ngươi nhóm cho mất hết, còn đặc mã thất thần làm gì? Còn không mau một chút cho bổn tọa đuổi theo. Muốn là Trầm Tam Vạn tên mập mạp chết bầm kia chạy trốn, bổn tọa đợi chút nữa thì làm thịt các ngươi. Dẫn đầu người áo đen giận dữ hét, ngươi không phải cũng tham dự vây giết sao? Chúng ta muốn là phế vật, ngươi cũng là phế vật. Bọn này áo đen trong lòng người yếu ớt thầm nghĩ, trên mặt lại cung kính đáp, là đại nhân, ngươi cũng đừng cho bổn tọa giả chết, còn không mau một chút lăn lên, cho bổn tọa đuổi theo. Dẫn đầu người áo đen nổi giận mắng, mang lấy đám người bọn họ, đem thân pháp vũ kỹ thi triển đến cực hạn, hướng về bên ngoài đuổi theo. Bọn họ chỉ có 2 cái đùi, chó đất lại có 4 cái chân, thi triển thân pháp vũ kỹ lại cao hơn bọn họ cấp, thì coi như bọn họ chạy gãy chân cũng đuổi không đến Trầm Tam Vạn. Bất quá lần này ám sát lại đem Trầm Tam Vạn làm cho sợ hãi. Bệ hạ cứu mạng a, có người muốn giết lão phu, ngươi nhanh điểm dẫn người tới. Trầm Tam Vạn một bên nằm ngang ở chó đất trên lưng, một bên lôi kéo cuống họng hét lớn, theo chó đất tại Thanh Long trên đường lớn chạy vội. Trong hoàng thành quân đội, trước đó tại Trương Vĩ phóng thích đạn tín hiệu thời điểm, cũng đã hướng về bên này chạy đến. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn nghe thấy Trầm Tam Vạn tiếng cầu cứu. Dẫn đầu thủ tướng là một vị thất phẩm võ giả, may mắn gặp qua Trầm Tam Vạn, còn có đối phương cưỡi mang tính tiêu chí tọa kỵ chó đất. Ngoại trừ Trầm Tam Vạn đầu này tọa kỵ bên ngoài, toàn bộ trong hoàng thành chỉ có Yến Vân thập bát kỵ loại kia đại cao thủ mới nắm giữ. Địch ta thân phận liếc một chút liền có thể phân biệt. Trầm đại nhân ngươi không sao chứ? Thủ tướng vội vàng hỏi. Có người muốn giết lão phu, các người nhanh điểm dẫn người đem bọn hắn cầm xuống. Trầm Tam Vạn vội la lên, mau đỡ Trầm đại nhân xuống tới. Thủ tướng phân phó nói, mang theo 2 tên lính, vội vàng xông tới, đem nằm ngang ở chó đất trên lưng Trầm Tam Vạn cho đỡ lên. Tên mập mạp chết bầm kia là ở chỗ này, cho bổn tọa giết. Phía sau người áo đen rốt cục đuổi theo. Theo dẫn đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, mười mấy người hướng về Trầm Tam Vạn xông tới giết. Bảo hộ đại nhân, thủ tướng phân phó nói, đồng thời tay phải lạnh lùng vung lên, bắn tên. Thủ tướng phân phó nói, 5.000 tên bách chiến tinh binh, đem sau lưng cung tiễn lấy ra ngoài, dương cung lắp tên. Động tác thuần thục vô cùng, từng cái màu đen mũi tên sắt mang theo cường đại tiếng xé gió, hướng về cái này 10 cái người áo đen đã bắn giết qua đi. Bên này mưa tên vừa mới qua đi, Vòng tiếp theo mưa tên lần nữa đã bắn giết qua đi. Mà lại những thứ này mũi tên sắt đều là chuyên môn chế tạo. Mũi tên sắc bén, so phổ thông mũi tên chỉ phải cứng rắn gấp 3 trở lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,